Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 691, 691, chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn có những trường hợp ngoại lệ. Có lẽ sẽ có những ký ức cô bé mãi mãi không nhớ ra. Cũng sẽ có những ký ức cô bé sẽ nhớ ra. Nhưng mà, như Tân Khải Trạch đã nói, tính cách của bé thay đổi nhiều. Tôi nghĩ rằng có điều kỳ lạ ở đây. Vân Giai Kỳ căng thẳng nhìn Bạc Tuấn Phong một cái. Từ đầu đến giờ, người đàn ông này luôn nhíu chặt mày. Nghe đến đây, anh nghi ngờ hỏi, anh cảm thấy kỳ lạ ở đâu? Cho dù là phong ấn ký ức, nạp những ký ức giả vào não cô bé qua phương pháp thôi miên. Và tính cách của một đứa trẻ ngoài được hình thành lúc đầu thì còn có phần về sau. Song một đứa trẻ luôn ngoan hiền thì tính cách không đến nỗi bị ảnh hưởng chỉ với mấy phương pháp thôi miên. Đột nhiên tính cách lại thay đổi nhiều như thế. Tôi nghi ngờ. Mạnh Đồng Thanh suy nghĩ một lúc. Giọng đột nhiên trầm xuống. Phương pháp thôi miên này khiến đứa trẻ sinh ra một nhân cách thứ hai. Chấm. Vân Giai Kỳ hoàn toàn ngẩn người. Nhân cách thứ hai. Chấm chấm. Tên gọi khác là hai nhân cách hoặc chính là đa nhân cách. Vân Giai Kỳ kinh hãi. Những chuyện như thế này, cô chỉ nhìn thấy trên phim ảnh. Không ngờ sẽ xảy ra với Mạn Nhi. Cô nhất thời hoảng hốt. Hai nhân cách này, một loại là ngây thơ, đại diện cho nhân cách vốn có của cô bé. Hồn nhiên, rạng ngời, đó là Bạc Mạn Nhi chân chính. Nhưng khi sinh ra tính cách thứ hai, lại là một cô bé u ám. Hai tính cách này độc lập với nhau. Hơn nữa, những ký ức về tính cách kia sẽ không thể cùng tồn tại. Ý anh là phương pháp thôi miên có thể dẫn tới tâm thần phân liệt. Bạc Tuấn Phong hỏi, chính là ý này. Nhưng dù sao, chưa gặp được cô bé thì tôi cũng không dám khẳng định. Lúc Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ ra khỏi phòng khám, Vân Giai Kỳ dường như không gượng dậy nổi. Dù Mạnh Đồng Thanh nói trước mắt không thể xác định được nhưng anh ta đã nói rõ những triệu chứng đó. Vân Giai Kỳ ngẫm kỹ lại, càng nghĩ càng thấy khủng hoảng. Cô lo lắng rằng, thực sự là Mạn Nhi bị phương pháp thôi miên làm cho tâm thần phân liệt rồi. Bạc Tuấn Phong hẹn với Mạnh Đồng Thanh một tuần sau sẽ qua xem xét qua tình trạng của Mạn Nhi để xác định lại. Nhưng trong lòng Vân Giai Kỳ chỉ có nỗi bất an. Lúc lên xe, cô hoàn toàn không nói chuyện. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất ngờ đi qua công viên. Cô nhìn thấy có người đang bán diều. Có diều kiểu. Mạn Nhi rất thích thả diều. Bạc Tuấn Phong dừng xe lại. Nhìn về phía cô. Muốn thả diều sao? Vâng. Đã lâu rồi cũng không thả diều. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt. Hay là chúng ta cùng nhau thả diều đi. Phía sau biệt thự có một vườn hoa. Mà phía sau vườn hoa đấy lại mà một bãi cỏ rất lớn. Rất thích hợp để thả diều. Bạc Tuấn Phong đỗ xe lại ven đường. Còn Vân Giai Kỳ xuống chọn diều. Cô lựa đi lựa lại. Chọn được rất nhiều mẫu diều. Có những dáng diều hình tam giác bình thường. Cũng có những hình nhân vật hoạt hình đang nổi như heo Peppa. Baymax, cô mua 5 con diều. Sau đó lên xe, lúc hai người về đến nhà, Bạc Vũ Minh đang ở phòng khách. Vân Giai Kỳ nhìn thấy cậu bé. Liền hỏi, Mạn Nhi đâu rồi? Mạn Nhi đang ở trong phòng. Cách chương.